Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế thượng, mắt tôn giản ngôn dùng sức mà hít sâu một hơi, trong thanh âm hỗn loạn một chút nghiến răng nghiến lợi thành phần. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt kia dừng ở chính mình trên người, như có thực chất tầm mắt biến mất. Nhưng là, không biết vì cái gì, cho dù Vu Trúc ở hắn cưỡng chế ra mệnh lệnh nhắm lại hai mắt, nhưng vừa mới đối phương tầm mắt dừng lại quá vị trí lại giống như vẫn cứ tàn lưu một chút cổ quái nhiệt độ, đơn bạc vải dệt bị hơi nước tầm ướt, cắt gao mà dán ở làn da phía trên, mang đến một loại vô pháp bỏ qua xúc cảm. Hoặc là nói, vốn dĩ có thể bỏ qua, đến ở bị bắt chú ý tới lúc sau, liền rất khó bị lại lần nữa xem nhẹ. Ôn Giản Ngôn nhịn không được giơ tay xả hạ cổ áo, ý đồ làm ẩm ướt vải dệt rời xa làn da. Nhưng là, hắn tay mới vừa nâng đến một nửa, đã bị ngạnh sinh sinh mà ngừng. Không đúng, hắn để ý cái này làm gì? Ngực mà thôi, xem liền xem bái, nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, Ôn Giản Ngôn tầm mắt lại một lần dừng ở Vu Trúc trên người. Đối phương như cũ bị hàm đuôi xà giam cầm tại chỗ, xiềng xích cuối biến mất ở trong bóng tối, vạt áo hỗn độn rộng mở tái nhợt vân ra thượng là phức tạp quỷ quyệt chú văn, đen nhánh tóc dài đuôi tóc tầm trên mặt đất lạnh băng trong nước. Hắn dựa vào giường đuôi, trên mặt không có gì biểu tình, ở nhắm hai mắt lúc sau, hoàn toàn nhìn không ra tới vừa mới xuồng xã cùng lửa nóng, ngược lại có vẻ phá lệ chật vật thậm chí. Mang theo vài phần vô tội, phảng phất hắn mới là chịu ủy khuất cái kia. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trong lòng vừa mới bị áp xuống tà hỏa lại một lần bắt đầu dâng lên. Không cần thiết, không cần thiết, không cần cùng loại này tạm thời không có tự hỏi cùng ngôn ngữ năng lực dã thú chí khí. Hắn không đầu óc, Ôn Giản Ngôn dùng sức mà nhắm mắt, hít sâu quá vài luân lúc sau, mới cuối cùng nỗ lực làm chính mình một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn xoay đầu, lại lần nữa nhìn về phía sau lưng trên vách tường đại động. Động rất sâu, như là thấu không tiến một tia ánh sáng, bên trong đen nhánh một mảnh, lạnh lẽo dị thường, như là mang theo nào đó quỷ dị lực hấp dẫn, có thể đem chung quanh hết thảy nuốt hết, lệnh người trong lòng run sợ. Như là muốn chống đỡ cái loại này đáng sợ dẫn lực giống nhau, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà thoáng về phía sau thối lui non nửa bước cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt. Hiển nhiên, Vu Trúc cũng không hy vọng hắn tiến vào cái kia đại động bên trong. Tuy rằng đối phương Vu Trúc hiện tại tạm thời duy trì mất đi lý tính cùng thần trí trạng thái, nhưng là Ôn Giản Ngôn cũng không cảm thấy chính mình vừa mới đến ra kết luận là sai lầm. Thậm chí có thể nói, đối phương hiện tại bộ dáng, thậm chí khả năng so đầu óc kiện toàn khi càng đáng tin cậy chút. Vu Trúc phía trước trạng thái thật sự là có điểm quá lệnh, Ôn Giản Ngôn cảm thấy nắm lấy không ra, làm hắn luôn có một loại giống như đối phương ở chủ tính chút gì đó cảm giác, tự nhiên sẽ gấp bội cẩn thận mà xem kỹ đối phương nhất cử nhất động, để ngừa hắn vì thoát vây mà chơi chút cái gì âm mưu quỷ kế. Đối phương ở nguyên thủy bản năng chi phối hạ sở làm ra hành động, ngược lại sẽ làm Ôn Giản Ngôn cảm thấy yên tâm chút. Bởi vì vô luận như thế nào, Vu Trúc đều là không hy vọng hắn chết. Hoặc là nói là không hy vọng hắn chết ở trừ bỏ chính mình bên ngoài, khác thứ gì trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cái này đại động đối hiện tại hắn tới nói, yêu cầu nhất định là rời xa, mà phi tiếp cận. Ở cùng chính mình thân ra tánh mạng cùng một nhịp thở vấn đề thượng, Ôn Giản Ngôn từ trước đến nay thập phần cẩn thận, cũng không sẽ bị cảm tình cùng xúc động ảnh hưởng sức phán đoán. Mà này cũng liền ý nghĩa, phòng này nội hắn duy nhất có thể một mình thăm dò manh mối, liền như vậy chặt đứt. Vu Trúc thành hắn còn sót lại lựa chọn, nhưng vấn đề là, đối phương hiện tại cũng không phải có thể đánh cờ, giao thiệp, thậm chí câu thông trạng thái. Chẳng lẽ muốn từ bỏ lần này cơ hội, như vậy rời đi sao? Ôn Giản Ngôn mày nhăn lại, hắn lại một lần cúi đầu, hướng về Vu Trúc phương hướng nhìn lại. Hắn như cũ duy trì phía trước trạng thái, nhìn qua thập phần ngoan ngoãn. Nếu Ôn Giản Ngôn không phải quá mức rõ ràng đối phương bản chất đến tột cùng nhiều nguy hiểm, có lẽ thật sự sẽ bị hắn hiện tại bị quản chế với người, gần như vô hại biểu tượng lừa gạt đi. Hô, Ôn Giản Ngôn thật dài mà phun ra một hơi, giơ tay lau mặt thượng còn sót lại vệt nước, sau đó quay đầu hướng về Vu Trúc phương hướng đi đến. Hắn tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Vô luận như thế nào, Ôn Giản Ngôn đều không chuẩn bị cứ như vậy bất lực trở về. Theo thời gian chuyển rời, cái này phó bản khó khăn chỉ biết càng ngày càng cao, theo trụ khách một đám bị nghênh đón tiến vào, hưng vượng khách sạn bên trong cũng sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm, đến lúc đó, muốn lại tìm một cái miễn cưỡng coi như an toàn thời gian cùng hoàn cảnh, khó khăn liền sẽ phiên bội không ngừng. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Càng quan trọng là, ở thượng một lần cùng Vu Trúc nói chuyện với nhau là lúc đối phương cũng không có nhắc tới, hắn hiện tại loại này vô thần trí, nguyên thủy trình độ cao trạng thái sẽ duy trì bao lâu. Vạn nhất chờ đến tiếp theo, hắn như cũ không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây đâu. Ôn Giản Ngôn không có thời gian ở chỗ này làm háo, cũng không chuẩn bị đánh cuộc tiếp theo đối phương có phải hay không thanh tỉnh nói chuyện với nhau trạng thái khả năng tính. Như vậy, để lại cho hắn cũng chỉ muốn cuối cùng một cái lựa chọn. Cưỡng bách Vu Trúc khôi phục thanh tình. Ôn Giản Ngôn đầu ngón tay quay cuồng, đem kia cái ở chính mình. Ngủ, trước tàng nhập lòng bàn tay lưỡi dao đem ra, ở chính mình lòng bàn tay thượng dùng sức một hoa. Sáng như tiết lưỡi dao xẹt qua, da thịt nhợt nhạt tràn ra, nóng bỏng máu tê tùy theo trào ra, theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống dưới. Tí tách, một giọt sền sệt máu tê rơi vào trong nước, thiển hồng nhan sắc ở đen nhánh trong nước lan tràn mở ra. Tựa hồ người được quen thuộc máu tê hương vị, Vu Trúc xoay đầu tinh chuẩn về phía hắn phương hướng xem tới, hắn trên mặt vẫn cứ biểu tình đạm bạc, tựa hồ không có gì đặc biệt rõ ràng cảm xúc thay đổi, nhưng là Ôn Giản Ngôn lại có thể rõ ràng mà bắt giữ đến đối phương khuôn mặt phía trên rất nhỏ biến hóa, hơi mỏng môi hạ, sâm bạch răng nhọn như ẩn như hiện, như là tham lam đói khát thú tính bị đánh thức, ở kia trương thuộc về nhân loại túi da dưới ngo ngoe dục dịch. Trong bóng tối, hàm đuôi xà xiềng xích lại một lần bắt đầu leng keng rung động. Ôn Giản Ngôn ở đối phương trước mặt dừng lại bước chân, một tay tạp trụ hắn cầm, lãnh đạm mà nói. Há mồm, đây là một cái không có bị gây cưỡng chế tính lực lượng mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Trúc thuận theo mà hé miệng, mặc cho Ôn Giản Ngôn đem chảy xuôi máu tươi ngón tay duỗi tiến vào. Tê, Ôn Giản Ngôn nhíu hạ mi, nho nhỏ mà hít hà một hơi. Hắn cảm nhận được đối phương ở kịch liệt mà mút hắn miệng vết thương, lạnh băng mà linh hoạt đầu lưỡi dùng sức mà liếm nhập ra thịt tổn hại khe hở nội, đem ấm áp sền sệt máu tươi từ trung đè ép câu cuốn ra tới. Bởi vì thượng một cái mệnh lệnh vẫn cứ hữu hiệu, cho nên, Vu Trúc vẫn là nhắm hai mắt. Đen nhánh mà nồng đậm lông mi lẳng lặng mà rũ ở tái nhợt như thạch gương mặt thường, ở cặp kia thuộc về thú loại kim sắc trong mắt bị che khuất sau, cái loại này độc thuộc về dị loại tà ác công kích tính bị đại đại cắt giảm. Hắn tái nhợt trên môi bị nhiễm một chút nhân loại máu tươi nhan sắc cầm dơ lên, hầu kết trên dưới lăn lộn. Đau, nhưng bởi vì miệng vết thương không lớn, đau đớn cũng không kịch liệt, ngược lại dễ dàng bị đối phương môi lưỡi quấn quanh khi cảm giác bao trùm. Ôn Giản Ngôn hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình đang sờ tác đối phương khoang miệng. Mềm mại, lạnh băng, phảng phất loài rắn linh hoạt đầu lưỡi. Cứng rắn bén nhọn hàm răng. Hắn vừa lơ đãng thoáng đè xuống. Ướt át mềm mại lưỡi nhiệt tình mà cuốn thượng hắn đầu ngón tay, hồi quỹ mà đến, là càng vì kịch liệt gần như tham lam đón ý nói hùa. Ôn Giản Ngôn cả kinh, theo bản năng mà rút tay về. Vu Trúc thoáng nhíu mày, như là bất mãn giống nhau, há mồm cắn hắn đầu ngón tay, ngăn cản hắn hướng ra phía ngoài rút ra động tác. Lực đạo cũng không tính đại. So với ăn cơm, ngược lại càng như là tán tỉnh. Tê dại điện lưu từ bị cắn địa phương thoán khởi, làm Ôn Giản Ngôn phản xạ tính mà run run một chút, đột nhiên về phía sau một lui, kéo ra khoảng cách. Leng keng, hàm đuôi xà xiềng xích va chạm thanh âm lại lần nữa vang lên. Vu Trúc nhắm hai mắt, quay đầu hướng về Ôn Giản Ngôn lui ra phía sau phương hướng nhìn lại, đối hắn đột nhiên bứt ra rời đi tựa hồ có vẻ thập phần nghi hoặc, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm quá khóe môi, đem còn sót lại máu cuốn vào trong miệng, giống như vẫn cứ chưa đã thèm. Ôn Giản Ngôn đã thối lui đến Vu Trúc có thể chạm vào khoảng cách ở ngoài, trên mặt một khối hồng một khối bạch thần sắc không ngừng biến hóa. Rõ ràng đối phương hành động bị quản chế, thậm chí đánh mất lợi dụng ánh mắt khiêu chiến chính mình quyền uy năng lực. Nhưng là, hắn chính là mạc danh có một loại chính mình lại có hại cảm giác. Phảng phất ở vô hình trung bị lấy nào đó càng bí ẩn hình thức xâm phạm giống nhau, thật sự là làm hắn khó chịu. Ôn Giản Ngôn nhắm mắt dùng sức mà hít sâu một hơi. Không biết vì cái gì, mỗi một lần gặp được Vu Trúc, hắn luôn là có rất cường liệt, muốn mắng thô tục xúc động. Muốn văn minh, hắn cúi đầu, nhìn lướt qua chính mình ngón tay. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Miệng vết thương đã không còn đổ máu. Nhưng là, Vu Trúc nhìn qua lại cùng vừa mới không có gì khác nhau, vẫn cứ duy trì thấp lý trí trạng thái. Chẳng lẽ là còn chưa đủ sao? Nếu đã bắt đầu rồi, vì hoàn thành mục đích của chính mình, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, lại một lần đi ra phía trước. Hắn tiểu tâm mà tránh đi mấu chốt tính mạch máu vị trí, ở chính mình sườn cổ tay phía trên cẩn thận mà cắt mở một cái nhợt nhạt đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ tươi máu tươi lại một lần trào ra, ở nhân loại trắng nõn làn da phía trên lóng lánh, theo thủ đoạn mảnh khảnh duyên dáng hình dáng chậm rãi chảy xuống, thậm chí chảy xuôi tới rồi lòng bàn tay bên trong. Ôn Giản Ngôn một tay kéo lấy đối phương tóc dài, cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên, sau đó bắt tay dán đi lên, thấp giọng nói. Uống, lạnh băng đầu lưỡi dừng ở lòng bàn tay bên trong, triền miên mà một chút liếm đi lên, theo thủ đoạn đường cong chậm rãi hướng về phía trước, thẳng đến cuối cùng ngừng ở miệng vết thương phụ cận. Một giọt máu tươi đều không có lãng phí, phảng phất một cái dài lâu mà triền miên hôn. Không biết có phải hay không bởi vì mất máu duyên cớ, Ôn Giản Ngôn tựa hồ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Hắn một tay chống ở Vu Trúc phía sau giường đuôi, để tránh chính mình ngã quỵ. Trong bất chi bất giác, hai người khoảng cách bị kéo gần. Vu Trúc như cũ nhắm hai mắt, đen nhánh lông mi ở trên mặt lưu lại thật sâu bóng ma, hắn liếm Ôn Giản Ngôn thủ đoạn, chuyên chú, mê muội, tham lam. Nước chảy đen nhánh tóc dài buông xuống ở hai người trên người, như là mềm mại xà, vô hình võng. Ngô, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, trong cổ họng tràn ra một chút lẩm bẩm nức nở, trong bất chi bất giác lại lần nữa ngã xuống đi một chút. Hai người càng gần, hắn hiện tại cơ hồ là khóa ngồi ở đối phương trên người, cái trán tương dán. Leng keng, hàm đuôi xà xiềng xích thanh lại một lần vang lên. Tựa hồ bởi vì Ôn Giản Ngôn ý thức dần dần bạc nhược, phía trước gây mệnh lệnh hiệu quả tùy theo yếu bớt, nam nhân bị xiềng xích trói buộc đôi tay dần dần tự do. Vu Trúc tay nâng lên, đỡ lên thanh niên sườn eo. Ẩm ướt vải dệt kề sát ở làn da phía trên, phác họa ra sườn eo mềm dẻo duyên dáng đường cong, bị bàn tay dễ như chờ bàn tay mà nắm lấy, ngón tay buộc chặt ở mềm mại da thịt thượng lưu lại một chút dẫn người hà tư ao hãm. Mang theo huyết tinh khí lạnh băng môi từ miệng vết thương chậm rãi thượng di. Hôn qua thủ đoạn, khuỷu tay, bả vai. Cùng lúc đó, đầu ngón tay từ ướt rầm rề áo sơ mi vạt áo dò xét đi vào, ấn ở thanh niên ao hãm đi xuống xương sống đường cong phía trên. Ôn Giản Ngôn mặc hắn việc làm. Hắn đem cái chán để ở đối phương phát đỉnh, hôn hôn trầm trầm mà đem ngón tay duỗi nhập Vu Trúc tóc dài gian, nửa ôm đầu của hắn, như là ở cổ vũ loại này lớn mật hành vi giống nhau. Thẳng đến, ở Vu Trúc hôn lên hắn bên gáy phía trước, thanh niên lỏng thon dài ngón tay đột nhiên buộc chặt đem hắn hung hăng về phía sau một xả. Vu Trúc bị bắt ngẩng đầu lên, răng nhọn rời xa trong lòng ngực ấm áp con mồi, yết hầu chỗ sâu trong tràn ra một tia tiếc nuối than thở. Ôn Giản Ngôn mở mắt ra. Hắn tròng mắt lợi quang lập lòe, thanh tỉnh vô cùng, nơi nào còn thừa một tia mê mang. Hắn kéo ra khóe miệng, lộ ra một cái lạnh lẽo mỉm cười, chậm rãi, trầm thấp mà mệnh lệnh nói, mở mắt ra. Vu Trúc lông mi vừa động, chậm rãi mở hai mắt. Cặp kia ám kim sắc, phảng phất thú loại lãnh khốc hung tàn tròng mắt mất đi che đậy, không hề chớp mắt mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, đáy mắt có rõ ràng sung sướng ý cười. Người cố ý, hắn nói. Đương nhiên. Ôn Giản Ngôn khóe môi giơ lên, nhưng đáy mắt lại không có gì ý cười. Hắn trên cao nhìn xuống mà xem kỹ đối phương, trong ánh mắt mang theo vô biên vô hạn cảm giác áp bách, nắm đối phương tóc dài ngón tay lần thứ hai buộc chặt. Hắn để sát vào chút, bằng không ta như thế nào biết ngươi là từ khi nào bắt đầu thanh tình. Cách chương.